Chương 1, anh hùng hay mỹ nhân? Thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ. Hoàng hôn buông xuống, xa xa truyền đến tiếng thở dài từ phía con đường mòn nhỏ hẹp lượn quanh dưới chân núi Hắc Phong cách thôn Ngưu Đầu hơn 30 dặm về hướng Tây. Theo hướng con đường nhỏ đi tới là một thiếu niên độ chừng 11, 12 tuổi. Da mặt hắn trắng nõn, quần áo trên người mặc dù rách rưới nhưng lại sạch sẽ. Đôi mắt tiểu tử đó to tròn kèm theo vẻ mặt uể oải tạo cho người mới nhìn có cảm giác thật thà, nhút nhát, nhưng lại không kém phần ngây thơ, chất phác. Chẳng qua là, hình ảnh một thằng nhóc nhỏ tuổi mà giờ này còn đang lang thang giữa rừng núi hoang vu không một bóng người. Khá là quỷ dị. Buổi chiều tối tại nơi đây thường có mãnh thú qua lại, mà một đứa bé như này lại không nên xuất hiện mới đúng. Càng làm cho người khác kinh ngạc hơn là mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng hắn lại vừa đi vừa thở dài, vẻ mặt mang theo chút đau lòng. Phương quý ta đây, đường đường là dòng dõi của tiên nhân, 3 tuổi biết leo cây, 5 tuổi bắt cá, 7 tuổi đại chiến với toàn bộ trẻ nhỏ ở thôn không địch thủ, 8 tuổi có thể cãi nhau cả ngày với quá phụ nhà họ Hoa. Bổn thiếu gia thiên tư kinh diễm, sinh ra đã bất phàm, tự như anh hùng tịch mịch. Không phải chỉ là trộm của Vương lão thái một con gà thôi sao? Đám kia làm sao dám xách đao đến tìm ta bắt đền? Thế thì làm sao? Chắc do thủ đoạn trộm gà của ta còn chưa đủ giỏi, thế mà lại bị tóm. Thằng nhóc họ Phương vừa đi vừa lắc đầu, nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà đang dần vụt tắt, cả đất trời được che phủ bởi màn đêm u tối. Tại nơi hoang sơn giả lĩnh này, gió thu thổi qua khiến cho từng khóm cỏ hoang lay động hợp tấu cùng âm thanh xào xạc của khu rừng xung quanh tạo ra cảm giác rờn rợn ghê người. Phương Quý thầm sợ hãi, nói, truyền thuyết nói là ban đêm trên núi hay xuất hiện yêu ma quỷ quái ăn thịt người. Không lẽ ta thật sự gặp phải thứ đó chứ? Không được, không thể tự hù dọa mình vậy được. Càng nghĩ càng sợ, hắn liền lắc lắc cái đầu nhỏ, thầm nghĩ, nhưng mà ta là dòng dõi tiên nhân, trời sinh đã giỏi. Nếu như tiểu yêu tiểu quỷ có thật, chẳng lẽ lại dám đến trêu chọc ta? Mà thôi, bây giờ nên tìm chỗ ẩn núp trước đã. Dù sao ta cũng không đi sâu vào trong núi, tạm trú ở nơi này qua một đêm, sáng sớm ngày mai quay về nói với tiên nhân lão tổ tông cho ta thêm 10 năm nữa, bọn họ còn ai dám bất kính với ta? Vừa nghĩ vậy, lòng liền thấy thoải mái, hắn bèn quan sát trái phải đánh giá tình hình. Hiện tại, đang ở nơi rừng sâu núi thẳm, gió thu làm cho con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, điều Phương Quý nên làm bây giờ là tìm một nơi tránh gió. Vừa đi được vài bước, hắn liền thấy có một tòa mộ hoang đã bị phá hủy hơn một nửa nằm ở phía bên trái sườn núi. Trước ngôi mộ, có một tấm bia được dựng thẳng đứng, hai bên trái phải là các ụ đất nhấp nhô, vừa vặn có thể chắn được gió. Thấy vậy, hắn liền vui vẻ, ba chân bốn cẳng vọt lẹ tới một hõm đất kế bên ngôi mộ, đút hai tay vào trong áo, ngoan ngoãn nằm xuống. Phương Quý thoải mái nằm bắt chéo hai chân, nhìn bia đá kế bên. Hình như là của một ông lão họ Lục, tên Hối, bèn nói, Lục lão huynh, hôm nay gia môn ta có nạn, mượn chỗ của ông tá túc một đêm. Chờ ngày nào đó lão tổ tông tiên nhân tới đón ta trở về, lúc đó ta phát đạt, nhất định quay trở lại lập cho ông một cái bia mới thật đẹp. Buổi tối xin ông giúp ta quan sát kỹ bốn phía, tránh cho bọn giả thú đuôi mù bén mảng tới tha giày ta đi mất. Vừa nói nhảm, tay hắn vừa sờ soạn vào đồng tiền nhỏ đang đeo trên ngực, lòng yên tâm được một chút. Tên nhóc này thật gan dạ, thực sự dám nằm ngủ kế bên ngôi mộ, chưa được bao lâu thì đã mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mộng, hắn thấy tiên nhân lão gia đang từ trên trời bay xuống, bọn phú hào ở thôn Ngưu Đầu tranh nhau nịnh bợ hắn, dâng lên nào là thịt heo, đầu gà, màng thầu. Tay trái hắn ôm ấp hồng bảo, tay phải ôm lấy quá phụ họ Hoa, miệng nhét đầy thức ăn dầu mỡ, cười lớn ha ha. Gió xào xạc, thổi qua triền núi, làm lá cây phát ra âm thanh rào rào vang dội. Xa xa dường như truyền tới tiếng yêu ma đang gào thét, đất đai mơ hồ rung chuyển nhẹ. Chẳng biết từ lúc nào, từng âm thanh kỳ quái mơ hồ vang lên tự như từng cơn gió thổi luồn qua khe đá, lại tự như tiếng trộm hoang khóc lóc thảm thiết nơi mộ phần. Phương Quý đột nhiên tỉnh lại, lau nước miếng đang chảy dài trên mép, cảm giác bụng đói cồn cao. Sáng ngày hôm qua, hắn đã chén sạch sẽ con gà mà mình vừa trộm được. Đến sáng hôm nay ra cửa, vì giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, hắn không thèm qua nhà tên đồ tể họ Lý ăn trực điểm tâm. Cho nên từ sáng đến giờ, trong bụng không có một hạt cơm, mà lại lang thang hơn 30 dặm đường núi, hắn sớm đã da bụng dính da lưng rồi. Trong lòng nảy lên suy nghĩ, Phương Quý quyết định đi ra ngoài tìm đồ ăn. Nhớ lại con đường đi qua ban nãy, hắn thấy có một con suối nhỏ ở hướng nam, nói không chừng còn có thể bắt được mấy con cá mập ú để nướng ăn. Nghĩ là làm, hắn liền bò dậy, nương theo ánh trăng, bước thấp bước cao mò mẫm vào rừng sâu. Tại nơi rừng sâu hoang dã, bụng lại đói, vừa nghĩ tới mùi vị ngon lành của cá nướng, hắn như được tiếp thêm động lực. Lần mò trong rừng sâu hơn 3-4 dặm đường, cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng nước chảy róc rách phía trước. Nhất thời mừng rỡ, liền tiến về phía trước mấy bước, nhưng vừa quẹo qua một khúc quanh dưới chân núi, Phương Quý ngẩn người, trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy hình ảnh phía trước. Trăng trên trời hôm nay sáng tỏ, soi rõ hiện trường thê thảm chung quanh, mùi máu tanh xộc lên mũi nồng nặc. Phương Quý thấy rõ có một tiểu nha đầu đang đứng trên sườn núi. Nàng kia chừng 6-7 tuổi, thấp hơn Phương Quý một cái đầu, mặc bộ y phục màu trắng vừa cao quý vừa tinh xảo. Tóc tiểu nha đầu thắt bím cài mấy món trang sức tuyệt đẹp, nhìn giống như từ trong tranh bước ra. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng nàng đã có vài phần ung dung hoa quý. Chỉ là, lúc này đang trong hoang sơn giả lĩnh, làm sao lại xuất hiện một tiểu nha đầu được nhỉ? Mấu chốt là, lúc nàng ta quay sang đây, con ngươi Phương Quý chợt co rút lại. Cách chỗ tiểu nha đầu ấy đứng chưa tới 10 trượng, có hai con quái vật khổng lồ đi ra từ trong bóng tối. Mỗi một con đều cao hơn 1 trượng, miệng đầy răng nanh, máu đỏ theo khóe miệng chảy xuống. Chân trước của nó tựa hồ còn to hơn bắp đùi của Phương Quý, móng vuốt như cương đao sắc bén, bấu chặt vào lớp đất đá, cái đuôi rũ xuống, đồng đưa theo từng bước đi chậm rãi ép về phía trước. Trong núi Hắc Phong thực sự lại có sói ư? Cả người Phương Quý tê dại như bị điện giật vậy, mồ hôi lạnh chảy ra khắp người. Không nghĩ tới núi Hắc Phong thực sự có sói, lại càng không nghĩ tới, mình lại gặp tình cảnh như thế này. Một tiểu cô nương không may gặp phải ác lang, ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ nên làm thế nào đây? Chương 2, Đồng tiền thần bí. Trong mấy câu chuyện của lão mù họ Chu hay kể có nhắc tới đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ bây giờ mình may mắn gặp phải? Nhớ tới những giai thoại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa đã từng nghe, lúc này Phương Quý bỗng nhiên thấy háo hức trong lòng. Nhìn cách ăn mặc của tiểu nha đầu này, rõ ràng là thiên kim tiểu thư của một nhà phú hộ nào đó. Trong những chuyện hiệp nghĩa mà lão Chu nói, bao nhiêu hiệp khách bắt đầu phất lên đều từ việc anh hùng cứu mỹ nhân. Dựa theo quy củ, lúc tiểu mỹ nhân gặp nguy nan, mình hét lớn một tiếng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nàng thế nào cũng sẽ lấy thân báo đáp. Sau này, ta cứ việc ngồi không mà quán xuyến một nửa gia tài, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Dù sao, từ nhỏ Phương Quý đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, trừ lúc bắt gặp tên kia nhìn trộm hoa quá phụ tắm rồi tri hô lên, cho tới bây giờ cũng chưa khi nào gặp cơ hội tốt như vậy. Đôi khi hắn cảm thấy ức chế, một thân tu vi mà lại không có đất dụng võ. Đang hừng hực khí thế, nhưng lại rất nhanh sau đó Phương Quý lại tự dội một gáo nước lạnh vào mình. Hai con sói kia thật là hung hăng nha, móng vuốt của nó kìa, như cương đao sắc bén. Mặc dù không phải chính mình trải qua những câu chuyện kia, nhưng cuối cùng bản thân anh hùng cũng không vì cứu mỹ nhân mà chết đi chứ. Đáng lý ra, lúc này mình nên chạy một mạch thật nhanh quay về thôn Ngưu Đầu mới là đúng đắn. Tự nhiên đụng phải loại chuyện như vậy, tim Phương Quý nhảy thình thịch không ngừng trong ngực. Rốt cuộc hắn nên mạo hiểm nhảy ra ngoài cứu người hay là làm bộ không nhìn thấy gì, len lén chạy về thôn Ngưu Đầu để bảo toàn tính mạng. Thấy hai con sói đang nhìn chằm chằm tiểu nha đầu kia, ngày càng gần hơn, lòng hắn sớm như lửa đốt, trong lúc nhất thời hắn do dự không biết phải làm sao, bèn cởi vội đồng tiền nhỏ đang đeo trên cổ xuống. Cong ngón tay bắn ra. Đồng tiền bay giữa không trung, ánh trăng chiếu vào, tựa hồ tản ra ánh sáng quỷ dị. Phương Quý bấu chặt đồng tiền trên mu bàn tay, từ từ mở ra. Dưới ánh trăng lạnh giá, mặt ngửa của đồng tiền cũ kỹ hiện lên 4 chữ Kiền Nguyên Thông Bảo. Ý trời đã định, chết sớm thì đầu thai sớm thôi. Phương Quý hết sức tín nhiệm đồng tiền suốt mười mấy năm nay trong những lúc phân vân, sau khi có quyết định trong lòng, hắn liền kiển chân phóng ra ngoài. Cũng vừa lúc đó, hai con sói hung ác kỳ dị kia đã đến cách tiểu cô nương kia tầm 3-4 trượng, chân sau hơi cong, lấy đà thật mạnh phóng về hướng bóng dáng yếu đuối kia như một trận cuồng phong muốn xô ngã mọi thứ bất cứ lúc nào. mà nàng ta đón đầu hai con sói, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh không tương xứng với tuổi tác thật của nàng. Trong lúc hai con sói hướng thẳng nàng mà nhào tới, tiểu nha đầu ấy chụm ngón trỏ và ngón cái nhỏ nhắn lại một chỗ, tạo ra một cái pháp ấn, một làn gió nhẹ cuộn lên xung quanh người nàng, dù không kinh thiên động địa nhưng cũng tỏa ra luồng sát khí khiến người khác kinh sợ. Khi cơn gió tụ đủ lực đạt đến giới hạn, đột nhiên gào thét cuốn về phía trước. Chạy mau đi đồ ngu kia. Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh gầy tông teo nhào tới từ một góc khuất của hẻm núi, tốc độ còn nhanh hơn hai con sói dữ mấy phần. Ông nàng ta gọn vào lòng. Hai người như bông vụ, lăn tròn xuống sườn núi. Toàn bộ sự chú ý đều đặt ở phía trước, nên tiểu nha đầu đó hoàn toàn không phản ứng kịp với tình huống vừa rồi. Loạt soạt phương quý lựa chọn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng không phải máu nóng liều mạng. Lúc hắn lao ra cũng đã tính toán đúng địa thế, ở đó có một cái dốc đứng, sườn núi khúc khuỷu, phía dưới đất đá chằng chịt. Phương quý ý định mượn đám nham thạch phía dưới để ngăn trở hai con sói dữ truy kích họ. Trong khi đó, thân hình hắn và tiểu cô nương kia đều nhỏ nhắn, có thể lẫn trốn giữa đám nham thạch kia. Lúc cần thiết có thể trốn vào một trong những cái hầm ở đó để thoát thân. Mà hai con ác lan kia thì thân hình to lớn, chắc chắn sẽ không linh hoạt được. Tình huống như vậy, hai người ôm nhau thật chặt, từng cơn giằng xốc ập đến, hai người bị không biết bao nhiêu vết cắt trên người đến nổi tóe máu. Đợi đến lúc rơi xuống đáy cốc, Phương Quý dùng sức quơ quơ đầu, trở mình bò dậy, kéo tay tiểu nha đầu hướng phía trước mà chạy, thân hình linh hoạt tựa như con khỉ, ở trong rừng nham thạch chui tới chui lui. Nàng ta hơi bối rối, có vài vết trầy xước đang rỉ máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thằng nhóc ngu ngốc đang kéo tay mình. Đôi chân ngắn cũng cẩn không tự chủ được phải chạy theo thật nhanh, len lỏi thoăn thoắt giữa những khối nham thạch to lớn. Sau lưng bỗng nghe một tiếng sói tru kinh thiên động địa, kình phong gào thét, một luồng gió mãnh liệt nhanh chóng xoáy gần đến phía bọn này. Chạy nhanh, hai con sói này biết bay. Vừa quay đầu nhìn một cái, Phương Quý liền sợ xém hồn phi phách tán. Hắn vốn muốn mượn bãi nham thạch dày đặt những khối đá to kỳ quái để cản trở bọn sói dữ truy kích. Không ngờ rằng, hai con sói dữ lại có thể bay thẳng từ trên sườn núi xuống đây. Cả người nó được bao bọc bởi bộ lông cứng như sắt thép. Lúc bọn chúng bay xuống, một cơn gió kỳ dị xuất hiện quanh quẩn chung quanh nó, khiến nó lơ lửng trên không, trông xa xa giống như có hai cơn gió lớn đang nhắm đến chỗ Phương Quý và tiểu nha đầu này mà bay tới. Xong rồi, đúng là tự tìm đến chỗ chết mà. Trong lòng Phương Quý bốc hỏa, trong nháy mắt hối hận cùng cực. Nhất thời, hắn nghĩ hay là để tiểu nha đầu này ở chỗ này, dù sao một mình chạy trốn cũng nhanh hơn là kéo theo thêm nàng. Phương Quý suy nghĩ thêm một chút, chuyện cứu người này là do đồng tiền làm giúp mình, vậy thì không nên dễ dàng bỏ cuộc mới phải chứ. Bịch, bịch. Trong lòng Phương Quý vừa vội vừa rối loạn. Hoảng sợ đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Bỗng nhiên, sau lưng có hai âm thanh như vật nặng ngã xuống đất. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu nhìn một cái, liền ngây ngẩn cả người. Từ vị trí đang đứng, hắn vừa vặn có thể thấy thi thể hai con yêu sói kia trong trạng thái máu thịt bầy nhầy giữa đám nham thạch, chắc chắn đã ngủ mất rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Phương Quý chợt sửng sốt. Sắc mặt có chút cổ quái liền quay đầu nhìn về tiểu nha đầu có dáng dấp ngoan ngoãn đang đứng đằng kia. Mới vừa rồi còn ung dung hoa quý giống như một cô công chúa nhỏ, nhưng hiện tại, búi tóc của nàng lại có chút rối loạn. Trên gương mặt nhỏ nhắn có một vài vết xước đang rỉ máu. Ngược lại, bộ y phục màu trắng trên người nàng có chút kỳ quái, từ trên sườn núi lăn xuống thế mà lại không có một vết bẩn. Một điểm quan trọng khác là tiểu nha đầu này lại vô cùng bình tĩnh khi lăn từ trên sườn núi xuống giữa hoàn cảnh bị hai con sói dữ truy sát như thế này. Hai mắt Phương Quý trợn tròn, là ngươi giết à? Tiểu nha đầu này cũng tỏ vẻ xoắn xít, tựa như vô cùng xấu hổ, chốc lát sau liền gật nhẹ đầu. Phương Quý không kìm được lòng, hỏi lại, chém gió hả? Làm sao ngươi lại có bản lĩnh cao cường như thế được? Chương 3, Tiên nhân lão gia. Tiểu nha đầu có chút ngơ ngác, trước giờ chưa từng có kinh nghiệm ứng xử những trường hợp như thế này. Do dự chốc lát, tiểu nha đầu này liền lùi lại, vén nhẹ váy, cúi đầu chào hỏi Phương Quý. Đây là một cử chỉ vô cùng lễ phép, Phương Quý có thể đoán ra được, cử chỉ này vô cùng trang trọng, lại rất tôn quý. Một âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến từ trong miệng tiểu nha đầu, Lý, tiểu Lý đa tạ ân cứu mạng của ngài. Rõ ràng nhận ra tiểu nha đầu này rất hiểu lễ tiết, nhưng có lẽ đây là lần đầu nàng làm vậy nên gương mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng lên. Ta! Phương Quý run rẩy, nghẹn họng khó nói lên lời. Ta đã thành công đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân ư? Chỉ bất quá, ta là anh hùng cứu người, hay là mỹ nhân được người cứu đây? Đúng là ngươi nên cảm ơn ta, nhưng mà hai con sói kia. Tình huống này có vẻ nằm ngoài ý muốn rồi, Phương Quý dù có đầu óc lanh lợi cũng ngượng ngùng cả buổi mới dám trả lời. Tiểu thư ở đó kìa. Người đâu chưa thấy đã nghe thấy tiếng thét lo lắng từ bìa rừng vọng lại. Sau đó, Phương Quý trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cột khói trắng bốc lên không trung từ phía bìa rừng đang trên đường lao thẳng đến bọn họ. Có hai người đang đứng trên đám mây đó, nhìn kỹ thì thấy là một cô gái mặc áo xanh, búi tóc cao, trông như một vị thị nữ, người nàng ta thấm đẫm máu đỏ, một người khác lại là một lão bà cao tuổi, mặc áo đen, tay cầm một chiếc gậy đầu rồng. Thần, là thần tiên ư? Phương Quý ngoác mồm, trợn mắt kinh ngạc. Hắn vẫn luôn tin mình được thần tiên đưa đến tá túc tại thôn Ngưu Đầu, từ trước đến giờ luôn nghĩ thần tiên là quyến thuộc. Dù vậy, hắn ở tại thôn nhỏ 10 năm, nào có bao giờ thấy người tu tiên trong truyền thuyết, đây đúng là lần đầu được mở rộng tầm mắt. Hắn cảm thấy vô cùng kích động ngay lúc ấy. Cũng chẳng rõ đó là hưng phấn hay kích động nữa. Vừa lúc đó, nữ hầu áo xanh và bà lão áo đen đáp xuống bên cạnh hai người rồi đánh giá tiểu nha đầu này vài lần. Thấy trên mặt nàng có vài vết xước rỉ máu, bỗng nhiên căng cứng cả người, hai người này phóng mắt quan sát xung quanh, khi nhìn thấy hai cái xác sói nằm xa xa kia thì sắc mặt của bọn họ còn sa sầm nghiêm trọng hơn ban nãy. Bà lão ôm tiểu nha đầu lên, mò mẫm khắp người, nhận ra trên người nàng không có bất cứ vết thương gì thì mới yên tâm trở lại, sau đó căm hận nói, thì ra bọn yêu nhân giả lĩnh quật cũng đến, quả thật là gan to bằng trời. Đúng là muốn chết mà. Thì nữ áo xanh trả lời lạnh lùng, giết lui bọn chúng không dễ đâu, tốt nhất chúng ta nên đi khỏi đây nhanh lên. Nói xong, đôi mắt xinh đẹp của nàng xoay ngang nhìn Phương Quý, nhíu mày hỏi, tên tiểu tử này là ai? Phương Quý thấy hai vị tiên tử này nhìn về phía mình, vội nói, tiểu tử này là tiểu tử nào? Khi nãy ta nhìn nàng suýt chút nữa làm mồi trong miệng sói, mới chạy đến cứu nàng. Mặc dù bản thân hắn không xác định được là ai cứu ai, nhưng mình cứ mở miệng chiếm đạo lý trước chẳng phải là tốt hơn sao? Bà lão nghe xong hơi ngạc nhiên, ngươi cứu nàng thật à? Lão bà vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn sang tiểu nha đầu dò ý. Tiểu cô nương này có chút ngại ngùng, hơi do dự, sau đó gật đầu nhẹ xem như đồng thuận với câu trả lời của Phương Quý. Bà lão áo đen và thị nữ áo xanh nhất thời trở nên xoắn xít. Hai người rõ ràng là biết thực hư câu chuyện, chỉ là hỏi thăm cho có lệ. Chỉ là nghe hai tên nhóc trả lời như thế này cũng chẳng biết nên tức hay nên cười. Hai nàng vốn dĩ biết rõ hai con sói dữ này không thể nào tổn thương được tiểu thư nhà mình, chỉ là chẳng biết tên nhóc hoang dã này từ đâu nhảy ra, lại to gan lớn mật ra tay cứu người trước nanh vuốt của hai con hồng bối yêu lang. Quả thật là gan lớn nha. Ngươi từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Thị nữ áo xanh nhíu mày. Nhìn Phương Quý một chút rồi lên tiếng hỏi. Phương Quý giật thót tim nhưng vẫn tỏ vẻ thành thật, Lý Nhí đáp, đệ sống tại thôn Ngưu Đầu. Do đệ đói bụng nên chạy vào rừng bắt thỏ ăn, sau đó liền gặp sói, bọn sói đó là muốn ăn thịt tiểu muội muội. Lão bà khẽ cau mày, làm gì có thỏ giữa hoang sơn giả lĩnh như thế này, phụ thân, mẫu ngươi đâu? Phương Quý lắc đầu nói, cháu không có phụ mẫu. Cô gái áo xanh và bà lão áo đen nhìn nhau giây lát, cả hai người bọn họ đều là tu sĩ. Dĩ nhiên có thể nhận ra Phương Quý chính xác là một người phàm. Bên cạnh đó, nhìn Phương Quý có vẻ mặt khá là thành thật. Quần áo dân giả, lại bị rách xước lỗ chỗ xen lẫn vết máu tươi do lăn dài từ trên triền núi xuống, trong lòng hai người bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn. Tiểu tử này đúng là có lòng hiệp nghĩa mà. Bà lão áo đen chau mày lại, nói, bọn người giả lĩnh quật còn chưa bị diệt sạch, yêu vật khắp nơi tại vùng núi này. Nếu để tên nhãi con này tại đây, sớm muộn cũng bị mất mạng, thôi thì chúng ta mang nó về trước đã. Thì nữ áo xanh có thương thế khá nghiêm trọng, nghe thế bèn cau mày phản bác, bảo vệ tiểu thư mới là chuyện quan trọng nhất. Bà lão áo đen nhìn nàng, nói, lão thân tự có tính toán trong lòng. Thì nữ áo xanh dường như hiểu ra gì đó, bèn lặng im, không dám nhiều lời. Sau khi thống nhất ý kiến, bà lão nọ bèn bế tiểu nha đầu ấy lên trong khi cô nương áo xanh thả ra một đạo khói cuộn quanh người Phương Quý, nâng hắn bay lên. Trong nháy mắt, bốn người lao nhanh vung vút trong màn đêm, mất hút giữa miền núi non chập trùng. Phương Quý lúc này đang nương thân vào đám mây mềm nhũng, thò đầu nhìn ra từng hàng cây lướt qua bên dưới, trong lòng có chút phần khích. Hắn vốn dĩ chỉ thi triển cảm phong pháp tắc với người dân trong thôn mà thôi, ai ngờ đâu lại có thể gặp được thần tiên như thế này. Lần này hên quá. Nếu mình có thể dựa dẫm vào các vị thần tiên tỷ tỷ này. Nhờ họ dạy mình hai, ba đạo pháp thuật, lúc về trấn để bọn họ phải ngẩng đầu mà nhìn nha. Đống thịt trong nhà lão mổ heo họ Lý, bầy gà của lão thái thái họ Trương, nghĩ đến là thèm, lúc đó chẳng phải mình muốn ăn là ăn hay sao? Tên tiểu tử Phương Quý này luôn tự xưng là Phương Đại Gia, đến từ thôn Ngưu Đầu cách đây 30 dặm. Tuy nhiên, hắn không phải sinh ra tại cái thôn đó, mà là do một vị tiên nhân ông đến gửi gắm cách đây 10 năm. Đó là câu chuyện mà người dân thôn Ngưu Đầu từng kể cho Phương Quý nghe, hắn được mang đến nơi này bởi một vị tiên nhân nào đó. Lại có người kể rằng, cách đây 10 năm, dân làng đang tụ tập tham gia một buổi tiệc nho nhỏ tại tiểu gia trang nhà họ Đông, thì mây đen kéo đến dày đặc trên bầu trời, sấm sét nổ vang, giữa bầu trời giông bão ấy, có một ông lão râu tóc bạc phơ đạp mây giáng xuống, ôm một đứa bé trong lòng. Lão tiên nhân trông có vẻ gấp gáp, nghe đồn rằng họ còn trông thấy vết máu vương vãi trên y phục của ông ta. Người đó vừa đến trấn nhỏ, bèn chọc lấy một người nông dân đang quỳ gần đó dặn dò, chăm sóc thằng bé cẩn thận, nhanh thì 3 ngày, lâu thì nửa tháng, ta sẽ quay lại đó nó đi. Chương 4, Phương Quý. Dứt lời, lão tiên nhân trao cậu bé cho người nông dân đó rồi đạp mây bay lên trời biến mất. Cả làng ai ai cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngủ say trong chiếc tã lót kia. Em bé đó dĩ nhiên chính là Phương Quý Phương Đại Gia hiện tại đây. Khi đó, dân làng trong thôn đâu có dám chậm trễ làm lỡ việc của tiên nhân, dù gì đi nữa thì những truyền thuyết về họ đều vô cùng đáng sợ. Những nhân vật đáng sợ ấy có thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên. Bọn họ chỉ cần nói một câu, lão hoàng đế còn phải nép mình, họ tiện tay ban cho một viên tiên đan. Có thể chữa trị những căn bệnh nhiều năm như thấp khớp hoặc là rỗ mặt. Bên cạnh đó, nếu những đấng tiên nhân này mà tức giận thì những quốc gia bị tiêu diệt do chọc giận các đấng tiên nhân ấy được kể lại trong truyền thuyết không phải là một con số nhỏ. Do đó, các thôn dân chất phác này lập tức mang Phương Quý Phương Đại Gia này chăm sóc cẩn thận, tận tụy tìm ba bà thím to béo cùng với trích sữa của một con bò cái mập mạp để hầu hạ hắn. Ai ai cũng nơm nớp lo sợ hắn ống o gầy còm, thậm chí còn kính sợ hắn hơn cả tổ tông nhà mình nha. Những tưởng tầm 3 đến 5 ngày là vị tiên nhân kia sẽ quay lại rước hắn đi. Tiếp đó hài lòng với sự chăm sóc của thôn làng liền ban cho bọn họ một chút tiên duyên, hay đơn giản là làm phép biến mấy tảng đó trong xóm thành vàng khối rồi cả thôn cùng chia nhau, vì thế ai ai cũng tình nguyện góp công góp sức. Thế nhưng mà, 3 ngày, rồi 5 ngày. Nửa tháng trôi qua, chẳng thấy bóng dáng vị tiên nhân đó đâu cả, tiên ông mà cũng nói dối ư. Ngư dân trong thôn Ngưu Đầu bèn xoắn xuýt, chẳng biết phải làm gì với đứa bé mập mạp này cả. Có người đoán rằng, lúc vị tiên ấy mang đứa bé này đến đã lấm lem vết máu trên người, phải chăng là đang bị kẻ thù truy sát? Không may tiên ông ấy chết rồi. Kẻ thù giết đến, chẳng phải cả làng liên lụy hay sao? Vừa nghĩ đến đó, cả xóm làng liền muốn ném đứa nhỏ này vào trong chuồng lợn. Dù vậy, vẫn có người phản đối. Ngộ nhỡ lão tiên nhân đó quay lại thì sao? Chẳng phải chuyện tốt hóa tai ương ư? Đắn đo phải trái, cuối cùng, lão trưởng thôn quyết định không thể vứt đó nhỏ này đi. Lão tiên nhân có thể cưỡi mây đạp gió, nếu ngày ấy nổi giận thì cái thôn nhỏ này sẽ hóa thành tro bụi trong thoáng chốc ngay thôi. Vì thế, cả làng không được để hắn chết đói, cứ nuôi hắn trước đã, một ngày nào đó nếu tiên trưởng quay lại, cả làng sẽ đòi ngài ấy một chút thù lao. Do đó, phải chăm sóc hắn thật tốt. Cơ bản mà nói, chẳng ai cam tâm tình nguyện nuôi nấng đứa nhỏ này. Lý do đơn giản. Nếu như giả thuyết ban nãy, lão tiên nhân bị kẻ thù giết chết, sau đó tiện tay tìm đến ngôi làng này, thế ai mà nhận nuôi đứa nhỏ đó chẳng phải sẽ bị vạ lây hay sao? Cuối cùng, lão thôn trưởng lại quyết định lần nữa, thay phiên nhau nuôi nấng Phương Quý. Tại ngôn đầu thôn nho nhỏ này, có mấy chục hộ gia đình định cư bằng đủ các loại ngành nghề, giết heo, mổ trâu, dạy học, săn bắn, ai ai cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Vì lời phán quyết ấy, từ đó, Phương Quý nấu thân tại mỗi nhà khác nhau qua từng ngày. Vị tiên nhân kia vẫn không quay về, hắn cũng chỉ đành sống tại thôn Ngưu Đầu. Thời gian qua dần, hắn lớn lên nhưng chẳng có tên họ. Thế rồi, một vị tiên sinh có chút học vấn liền thuận miệng đặt cho hắn một cái tên dựa vào sự kiện ngày hôm ấy. Hắn mang họ Phương, là do không có ai biết hắn đến từ phương trời nào. Hắn được một tiên nhân mang đến, tự như là một quý nhân, cho nên được đặt tên là Quý. Mặc dù tên Phương Quý nghe cũng chân chất, nhưng cơ bản đây cũng là tấm lòng của toàn dân làng bên trong thôn Ngưu Đầu. Phương Quý sống tại thôn nhỏ này, dần dần lớn lên đến 50 tuổi. Ban đầu, do ảnh hưởng của lão tiên nhân vẫn còn làm dân làng kính sợ, nên dù đến nhà ai, hắn đều đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên, vì ấy bạc tung bạc tích 10 năm, thái độ của những người trong làng cũng dần dần thay đổi. Dù rằng họ không cấm cửa Phương Quý, nhưng ghét bỏ hắn là có xảy ra. Hắn vẫn được cho đầy đủ quần áo, nhưng chất lượng kém dần. Trước đây, mỗi khi hắn đến nhà người nào, người đó liền tiếp đãi nồng hậu, nhưng hiện tại, họ lại cố từ chối hắn bằng nhiều cách khác nhau. Ngược lại, Phương Quý đã được nghe tiểu sử của chính bản thân mình là do tiên trưởng mang tới. Do đó luôn ảo tưởng mình không phải là thường nhân, biết đâu còn có cả khối tài sản khổng lồ của tiên gia để lại cho mình thừa kế. Do đó, gia thế mình đã cao sang nhường ấy, làm sao chịu được những hành động khinh khi như vậy? Chắc chắn không thể nhịn được. Ví như ngươi bằng mặt không bằng lòng thì ta cũng cho qua nha, con này thái độ ra mặt chẳng phải là coi thường Phương đại gia ta hay sao? Do đó, Phương Quý liền bày mưu lập kế, chờ lúc mọi người trong trấn giận mình tội ăn trộm gà, hắn liền giận dỗi ngược lại. Ta xem cả thôn này như là nhà của ta, nay người trong cùng một mái nhà đói bụng. Bắt gà ăn, sao lại đổ lỗi ta ăn trộm cơ chứ? Vỗ bàn một cái, hắn đường đường chính chính khoác lác rằng, đêm qua hắn nằm mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, đạp gió cưỡi điện, vô cùng tiên phong đạo cốt. Ông ấy bảo hắn ra hẹn gặp tại núi Hắc Phong cách đây 30 dặm, có chuyện quan trọng dặn dò hắn. Do đó, con gà mà hắn trộm hôm nay chính là để làm lương khô đi đường đến đó. Cả xóm làng nghe thế bèn giật mình hoảng sợ, dù không biết thật giả ra sao, nhưng phải đề phòng cho chắc ăn. Thế là từ đó, lời ra tiếng vào trong thôn Ngưu Đầu ít hẳn. Bên cạnh đó, Phương Quý lại vô cùng vênh váo. Hắn quyết định đi núi Hắc Phong một chuyến thật. Sau đó, hắn định bụng quay về nói là mình đã gạo lão tiên nhân, tiếp theo thêu dệt câu chuyện rằng ông ấy bảo hắn chờ ở ngôi làng này thêm 10 năm nữa. Hắn muốn nhìn xem có ai dám không sợ oai đức của lão thần tiên. Bên cạnh đó, nguyên nhân mà Phương Quý chọn núi Hắc Phong là do nơi đây có nhiều truyền thuyết về yêu ma, quỷ thần, lại có giả thú thường xuyên rình rập. Từ đó, hắn có thể tránh được trường hợp dân làng lén lút đi theo rình xem. Phương đại gia có tâm tư rất là cẩn thận nha. Chỉ là, Phương Quý cũng không ngờ rằng bản thân mình lại may mắn đến như vậy. Có lẽ nhờ vào chiếc đồng tiền này mà hắn mới có cơ hội gặp được các vị thần tiên. Chiếc đồng tiền ở ngực này chính là tín vật duy nhất của Phương Quý, từ khi sinh ra đã mang ở trên người. Đồng tiền có hình tròn, bên trong có rãnh vuông vức, màu đồng, bên trên khắc chữ Kiền Nguyên Thông Bảo. Bốn chữ này không rõ là đại diện cho quốc gia nào, ngay cả thầy đồ họ Chu và lão thôn trưởng cũng chẳng biết lai lịch. Tuy nhiên, trong thời gian Phương Quý đeo đồng tiền này bên người, hắn phát hiện ra một năng lực đặc biệt của nó. Mỗi khi hắn phân vân do dự, chỉ cần hắn tung đồng tiền và nghe theo nó, hắn sẽ có một quyết định mang tính chất có lợi sau này. Chương 5, Tiên Đan. Ví dụ, khi còn bé, hắn phân vân không biết nên đi Nam Sơn trộm táo hay đến Bắc Sơn chọc tổ chim. Hắn vội tung đồng tiền một cái, mặt ngửa đi hướng Bắc, mặt sắp đi hướng Nam, sau đó đồng tiền cho ra kết quả đi hướng Bắc. Hắn nghe theo kết quả của đồng tiền, liền đi về phía Bắc. Đến nơi đó, bên cạnh việc bắt lấy được tổ chim, Phương Quý còn phát hiện có một cây táo to, trái chín nặng trĩu cành. Một lần khác, hắn đắn đo không biết nên đi nhà gã giết mổ họ Lý hay nhà Trương Tú Tài để ăn cơm, nên tung đồng tiền dò ý kết quả, hắn chạy đến nhà Trương Tú Tài theo kết quả của đồng tiền. Trên đường đi, hắn phát hiện nhà gã đồ tể họ Lý hôm nay chỉ ăn cháo loãng, trong khi đó nhà của lão Tú Tài họ Trương nghèo túng hôm nay lại lén lút hầm thịt ăn. Do đó, lần này hắn muốn cứu người cũng là do đồng tiền này ra quyết định, cuối cùng hắn đạt được vận may to. Đây chính là thần tiên nha. Thì nữ áo xanh cùng với lão bà áo đen cũng bay không xa lắm, Phương Quý chỉ cảm thấy đi theo các nàng ở trên mây, chớp mắt cảnh vật lướt qua, rất là mới mẻ. Nhưng hình như trên người cô gái thanh y kia đang bị thương, do đó cưỡi mây cũng không được bao lâu thì sắc mặt có chút tái nhợt. Vì vậy, nửa giờ sau, bọn họ liền từ trên mây đáp xuống một thôn trang hết sức bí ẩn dưới chân núi. Dường như các nàng đối với trang viện này hết sức quen thuộc. Thì nữ áo xanh liền dẫn Phương Quý cùng tiểu cô nương vào trong đó còn lão bà áo đen đi sau cùng. Bà ta lấy ra mấy đạo cụ kỳ quái, thiết lập từng trận pháp một ở xung quanh trang viện. Đốt lên ngọn đèn dầu trong phòng, dưới ánh đèn mờ tối, Phương Quý trợn tròn mắt quan sát trái phải. Tiểu nha đầu ngồi trên giường lớn, thì nữ áo xanh thì ngồi ở cái ghế nhỏ cạnh giường. Trong mắt họ chứa đầy cảnh giác, tò mò đánh giá xung quanh. Ánh mắt của tiểu nha đầu đang quan sát xung quanh vô tình chạm phải cái nhìn của Phương Quý thì có chút sợ sệt bèn di dời hướng khác. Hắn nghĩ, nha đầu này có vẻ hiền lành, nếu mà so với Hồng Bảo thì dễ ăn hiếp hơn nhiều. Không bao lâu sau, lão bà áo đen cũng đi vào, nhìn thị nữ áo xanh nói, đã sắp xếp xung quanh ổn thỏa, ta đã bày trận pháp thì bọn họ khó mà tìm thấy chỗ này. Chẳng qua là ngươi đã bị thương, sợ rằng không thể đi xa được. Đám thị vệ chúng ta mang theo cũng đều đã chết hết cả. Bên trong Thái Châu Cảnh, quả thực không biết bao nhiêu người có ý đồ xấu đối với chúng ta, nếu bây giờ liều lĩnh rời đi cũng không phải ý hay. Thì nữ áo xanh từ từ mở mắt, nôn ra một chút máu tanh rồi nói, chúng ta không cần vội. Cũng không thể mang tiểu thư đi mạo hiểm được, bây giờ chỉ còn cách ở lại đây dưỡng thương, chờ người của mình tới đón. Lão bà áo đen đáp lại một câu, sau đó nhìn về hướng tiểu nha đầu đang ngồi. Sờ nhẹ đầu nàng rồi thở dài nói, người thật đáng thương, con gái đến tế bái mẹ ruột mà cũng bị kẻ thù đuổi giết. Lý Nhi, con sau này cũng không cần hiền lành như vậy nữa, con càng hiền lành, những người đó càng được nước lớn tới. Bây giờ, con ăn viên linh đan này, rồi điều trị thật tốt nha. Vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái bình sứ nhỏ, đổ một viên đan dược màu trắng như tuyết. Thơm thoang thoảng cho tiểu nha đầu đó. Phương Quý nhìn mà thầm hâm mộ trong lòng, chợt thấy lão bà xoay người lại đưa cho hắn một viên, cười nói, ngươi thật là một đứa trẻ ngoan, yêu sói lợi hại như vậy mà ngươi lại dám ra tay cứu tiểu thư của nhà ta, thật là dũng cảm. Viên đan dược này cho ngươi. Người tốt ư. Phương Quý nâng hai tay nhỏ nhận đan dược kia, ánh mắt ngạc nhiên. Thật là hắn cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới lão bà cho nàng ta đan dược, mình cũng có phần. Ngày thường khi còn ở thôn Ngưu Đầu, lúc nhỏ thì cũng còn tốt đi, đến khi lớn một chút thì ai cũng ngại tiếp xúc với hắn. Mặc dù lão tộc trưởng ra quy định, đến lượt nhà ai cho hắn ăn cơm thì cũng không dám bỏ đói hắn, nhưng nếu có đùi gà hay bánh bao gì ngon thì cũng ưu tiên cho người trong nhà ăn. Bọn họ còn sợ hắn thấy, lén lút trốn ra sau nhà ăn, chỉ cho hắn chút cơm hoặc trâu bắp chứ cũng chẳng phải nuôi dưỡng gì. Thật ra Phương Quý có nhìn thấy, đôi khi khóc nháo ỏm tỏi vài phen, nhưng đâu phải cứ như thế mãi được, không thể làm gì khác hơn nên phần lớn đành ngó lơ. Cho nên lúc lão bà chia cho hắn một viên đan dược, hắn đúng là vui mừng không xiết. Cảm ơn lão bà. Một tiếng nói cảm ơn này xuất phát từ sâu trong thâm tâm của hắn. Lão bà áo đen thuận tay sờ đầu Phương Quý một cái, có thể nhìn ra được hắn vui vẻ từ tận đáy lòng, cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Bà ta là một người hiểu chuyện. Hành động cứu người của Phương Quý thực ra là dư thừa. Nhưng một tên tiểu tử sống ở nông thôn, đối mặt với bọn người sử dụng tà đạo nuôi dưỡng bọn ma sói hung ác kia lại dám ra tay cứu người, thật là can đảm. Hơn nữa, Phương Quý là người không khéo, còn nhỏ mà lại có bản lĩnh ung dung thản nhiên kia, làm cho bà ta càng nhìn càng thấy thích. Phương Quý nhìn lén tiểu nha đầu ăn đan dược như thế nào, thấy nàng chỉ tùy tiện bỏ vào trong miệng là xong. Mình cũng liền bắt chước. Vội vàng bỏ vào trong miệng. Từ nhỏ hắn không có đồ gì tốt, bây giờ tự nhiên có được đồ tốt thì nên nuốt vào bụng trước cho chắc. Bà lão vốn muốn dặn hắn ngâm vào nước rồi chia mấy ngày uống mà thấy hắn một hớp nuốt luôn cũng không biết phải làm sao. Sau khi nuốt đan dược vào, hắn cảm thấy miệng mũi có một mùi thơm dịu, trong đầu liền nghĩ hay là nói thêm mấy lời nịnh nọt để xin thêm vài viên nữa, nhưng mà còn chưa kịp cất lời thì đột nhiên trong bụng có một luồng khí nóng đang từ từ bốc lên. Ấm ấm rất là thoải mái. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Phương Quý đột ngột biến đổi. Cảm giác lâng lâng nhưng lại khá khó chịu với luồng khí ấm áp này. Nhưng hồi lâu, nó cũng không kết thúc mà lại càng dữ dội hơn. Lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy thứ đó càng lúc càng nóng dần lên, giống như là nước sôi bay lượn đi lượn lại trong bụng vậy. Hắn cảm thấy choáng váng, liền ôm bụng ngồi xuống đất. Tiểu tử ngốc, đang dược đâu phải ăn như vậy, Hắc Y lão bà đã sớm dự đoán được, vừa cười vừa mắng, bèn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Phương Quý. Cảm giác nóng bỏng bên trong bụng của Phương Quý bỗng nhiên được một luồng khí mát mẻ hòa lẫn vào, đem hơi nóng áp chế lại, rồi sau đó dẫn dắt chúng ra khỏi bụng của hắn. Cứ tia này tiếp nối tia khác, đi theo một con đường nào đó, ở trong thân thể của Phương Quý nhẹ nhàng bay lượn. Hơi nóng đã ra khỏi, hắn có cảm giác tựa như những nguyệt đạo bị lấp kín ngày trước giờ đã được khai thông, từng lỗ chân lông đóng mở, khoan khoái khó nói thành lời. Tiểu tử ngốc, làm theo lời ta, xoay chuyển lục hợp đi tám mạch, đã thông âm dương. Phương Quý ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lão bà hỏi, lục hợp là cái gì ạ? Hắc Y lão bà không khỏi buồn cười, trực tiếp điểm mấy chỗ ở eo hắn, là nơi này. Chương 6, con rết. Phương Quý vội vàng gật đầu, nghe theo lời lão bà, mình cũng bắt đầu dẫn mấy luồng khí nóng trong người bơi đi cứ như vậy, cũng đã trôi qua được một nén nhang, luồng hơi nóng kia mới nhạt dần, nhưng cũng không phải biến mất hoàn toàn mà phần lớn là bị áp chế. Chỉ còn dư lại một luồng khí mỏng manh khó mà nhận ra đang di chuyển theo đường đi lúc nãy, không cần Phương Quý dẫn dắt cũng có thể tự bơi chậm chậm theo quy luật, thật là thoải mái. Nhìn dáng dấp Phương Quý ngồi xếp chân luyện công, lão bà áo đen nói với thị nữ áo xanh, không nghĩ tới tên tiểu tử ở nông thôn này lại có tư chất không kém. Nếu được chăm sóc dạy bảo tốt, chắc chắn không thua kém đám gia nhân trong nhà. Thị nữ áo xanh cười nói, mà truyền thanh hư đạo dẫn pháp cho hắn đi. Lão bà áo đen nói, chút pháp thuật nho nhỏ này chỉ có thể giúp cơ thể thằng nhóc này cường tráng, khỏe mạnh hơn một chút thôi, chứ có phải pháp môn tu hành cao thâm gì đâu. Thị nữ áo xanh lại nói, mà cứ dứt khoát truyền thanh hư chính pháp cho nó đi. Lão bà áo đen lắc đầu rồi nói, thanh hư chính pháp đâu phải như mấy quyển sách đơn giản, muốn truyền là truyền. Qua một lát, Phương Quý cũng đã luyện công xong, trực giác cho thấy tinh thần sảng khoái. Cho dù đã mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Thân thể nho nhỏ của hắn ở bên trong như được tiếp thêm chút xíu khí lực, một quyền cũng có thể đánh chết yêu sói, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nói, lão bà, mới vừa rồi lúc ta ăn đan dược, đầu tiên là cảm thấy khó chịu, bây giờ lại hết sức thoải mái, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão bà áo đen cười nói, ngươi là một đứa nhóc tham ăn, thấy đan dược là liền bỏ vào miệng nuốt ngay. Mặc dù đó là đan dược ở cấp độ bình thường thôi, nhưng dược tính của nó vẫn cao hơn sức chịu đựng của thân thể nhà ngươi. Nếu ngươi không biết cách dẫn dắt thì sẽ rất là khó chịu. Nếu không phải ta nhìn thấy thì bây giờ ngươi đã thành một đống thịt vụn rồi. Chẳng lẽ đây chính là tiên đan trong truyền thuyết? Phương Quý lắng nghe mà trố mắt nghẹn họng, hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ. Bỗng nhiên nhớ lại rồi nhìn về hướng tiểu cô nương, nói, vậy tại sao nàng không bị làm sao? Lão bà áo đen bật cười, nói, tiểu thư có công pháp gia truyền, cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, ăn linh đan như ăn cơm cũng không sao, bé con nhà ngươi sao có thể sánh bằng. Phương Quý ghi tạc lời này vào bụng, nhớ kỹ từng chữ. Lão bà áo đen nhìn Phương Quý mấy lần, đúng là càng nhìn càng cảm thấy hắn là người thông minh lanh lợi, nhưng hôm nay còn có chuyện quan trọng, cũng không kịp hỏi hắn chuyện khác, chỉ hướng về phía chỗ tiểu nha đầu đang ngồi, nói, tiểu thư, bọn yêu nhân đó đã bị chúng ta giết hết rồi, có vài tên trốn thoát. Chắc mấy ngày tới bọn chúng cũng không đuổi tới được. Ta đã bày trận pháp ở ngoài ngôi nhà này, bây giờ chỉ chờ người nhà tới đón là có thể đi. Nhân lúc này, ta phải giúp Thanh Nhi cô nương chữa thương, xin tiểu thư ở đây chờ mấy ngày. Tiểu nha đầu không có đi theo bà lão, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Lão bà áo đen lấy trong túi ra một sợi dây đeo màu bạc được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Từng then xích nối tiếp dính liền lại với nhau tương tự như một con rết màu bạc, phía trên ánh lên ánh sáng bạc như vật còn sống, lấp lánh dưới ánh nến rất linh động. Bà ta đem món trang sức hình rết đeo vào tay Phương Quý, sờ một cái liền cười, nói, ngươi ngoan ngoãn như vậy, bà cho ngươi món đồ chơi này, mấy ngày tới ngươi không cần đi đâu hết, ở lại đây hầu hạ tiểu thư nhà ta, phải chăm sóc nàng. Nếu có phát sinh chuyện gì xấu thì gấp rút báo cho chúng ta biết, đợi đến lúc chúng ta quay về liền tặng cho ngươi chút linh đan và ngân lượng. Được không? Bà vừa cho ta đan dược, vừa cho ta bảo bối à, thật là tốt quá. Phương Quý nhìn chiếc vòng tay con rết đeo trên tay mình liền gật đầu một cái, tỏ ra vui mừng vô cùng. Lão bà áo đen cười, căn dặn tiểu cô nương và Phương Quý vài câu, nhắc nhở bọn họ nhất định phải ở trong này, tuyệt đối không thể tùy tiện chạy ra ngoài kia. Sau đó, lão bà đưa cho bọn họ một bình đan dược, dặn dò tiểu nha đầu nếu có đói thì ăn một viên rồi kêu hai đứa nhỏ đi ra khỏi phòng. Tiểu cô nương biết bà ta phải chữa thương giúp thị nữ áo xanh nên đáp ứng hết mọi yêu cầu. Tuy tuổi Phương Quý còn nhỏ, nhưng nhận thức được việc quan trọng nên cũng đồng ý với bà lão. Để lại gian phòng cho bà lão giúp Thanh Nhi cô nương trị thương. Phương Quý cùng tiểu nha đầu ra ngoài phòng khách, yên ổn ngồi đợi. Tiểu nha đầu sau khi ra đến đó thì liền ngoan ngoãn ngồi yên ổn trên chiếc ghế thái sư, tay chống cằm, ngẩn người nhìn thời gian trôi qua cũng không thèm nhúc nhích. Nàng ta giống như là có thể vĩnh viễn ngồi yên như vậy. Phương Quý giờ phút này cũng yên tĩnh ngồi đó như đang có điều suy nghĩ, mà không biết là đang nghĩ cái gì. Lúc này, bên trong phòng, thì nữ áo xanh đang cùng lão bà áo đen vẫn chưa bắt đầu trị thương. Cửa sổ đã đóng, nhưng động tĩnh của Phương Quý với tiểu cô nương kia thì bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Thấy hai người họ đều yên ổn ngồi đó, họ mới phần nào yên tâm. Một lát sau, thì nữ áo xanh nói, đem con rết bạc cho tên tiểu tử kia, có ổn không? Bà lão áo đen nói, nếu không phải không có hộ vệ, ta cũng sẽ không lấy tà vật đó ra. Tuy rết bạc là pháp bảo, nhưng mỗi lần sử dụng đều phải dùng máu tươi để tế. Suy cho cùng xung quanh còn nhiều nguy hiểm, mặc dù ta đã bày trận pháp nhưng cũng phải đề phòng ngộ nhỡ có kẻ xấu tấn công, con rết mượn máu của tên tiểu tử kia cũng sẽ giúp tiểu thư một tay. Ta cho hắn ăn đan dược, giúp hắn luyện công cũng là vì sợ hắn không đủ sức chống đỡ. Bất quá nếu không có kẻ xấu tới, ta sẽ liền lấy thứ đó lại. Thì nữ áo xanh gật đầu, nói, cũng không còn cách nào khác, khi nào xong việc chúng ta bồi thường cho hắn nhiều một chút. Chúng ta dù sao cũng không phải bọn tà đạo. Sau khi thương lượng xong, hai người mới cảm thấy yên tâm. Một người ngồi xếp bằng, người kia liền vận công giúp giải độc trị thương. Lúc này Phương Quý đang trong sảnh đường phụng bồi tiểu cô nương, dần dần cảm thấy xung quanh đã yên tĩnh. Trong lòng liền nghĩ, dế trong góc tường cũng không dám kêu. Chắc bọn họ bây giờ mới thực sự bắt đầu vận công chữa thương. Hắn yên tâm, cười híp mắt nhìn về phía tiểu nha đầu, tiểu muội muội à, ta nhìn ngươi liền biết ngươi không phải là người bình thường. Trong mắt nàng thị nữ và lão bà, Phương Quý chính là một tiểu tử bần nông nhưng khá thông minh, lại thật thà. Hiện tại các nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, do đó vẫn phải đề phòng. Bên cạnh đó, thì nữ áo xanh vẫn còn bị độc thương chưa khỏi hẳn, phải chữa trị ngay, không được trì hoãn, bằng không nhẹ thì tu vi suy giảm, nặng thì mất mạng. Tuy thế, bọn họ lại không thể nào không ngó ngàng đến tiểu thư. Do đó thuận nước đẩy thuyền chọn Phương Quý như một tên hầu cận của tiểu thư, để hắn trông coi nàng vài ngày. Chương 7, Tiên Pháp. Chẳng ngờ rằng, khi hai nàng đã an lòng, toàn tâm toàn ý chữa thương thì Phương Quý bèn lộ ra bộ mặt thật của hắn. Tiểu tử liếc nhìn con rết bạc đeo trên tay mình, thầm giận trong lòng. Trang sức gì mà đeo vô là không tháo ra được vậy trời. Sau hai lần cố gắng tháo xuống không thành công, dù chưa dám xác định nhưng có lẽ Phương Quý lờ mờ đoán ra được mục đích của vật này. Hắn e rằng lão bà áo đen kia dù thân thiện như vậy, nhưng trong lòng thì chưa biết thế nào. Mặc dù như vậy, hắn cũng chưa đủ trí tưởng tượng để hiểu rõ bản chất của vật này, có chăng, đây chỉ là một cái còng tay với mục đích đề phòng hắn trộm cắp đồ vật mà thôi. Nghĩ vậy, hắn lại bực mình hơn nữa. Lão gia Phương Quý ta đây đường đường là con cháu của tiên nhân, lẽ nào lại ăn trộm? Nếu có thể lừa gạt được, ta ngu gì đi ăn trộm? Nếu như có thể ăn trộm được, ta ngu gì đi ăn cướp? Đây là nguyên tắc của ta. Nhưng chuyện ta đang tức là, tốt xấu gì thì ta chính là người đã cứu tiểu thư nhà các cô, ấy vậy mà các người lại không tin ta. Ta tức mà ta muốn mập lên luôn a ca. Dĩ nhiên, Phương Quý cũng biết rõ là dù mình có tức hay không thì cũng chẳng thể làm gì được những vị tiên nhân có thể phi thiên độn địa này. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là dùng thủ đoạn để thu chút lợi tức. Nhìn Phương Quý đang cười tít mắt hỏi mình, tiểu nha đầu nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xuống. Không rõ là nàng đang ngại ngùng hay có buồn phiền chi mà chẳng chịu đáp lời. Tiểu nha đầu này cũng xinh xắn ghê, thế mà bị bệnh ngờ nghệch ư. Phương Quý buồn bực đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sảnh, bỗng nhiên quay lại, nhìn tiểu nha đầu rồi cười hì hì. Tiểu cô nương này liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Tiểu nha đầu này thế mà lại dửng dưng trước sự quyến rũ của ta, rõ ràng là có định lực hơn Sa Hồng Bảo. Phương Quý càng ức chế hơn, loay hoay một hồi, bèn mở miệng nói, ca dẫn muội ra ngoài đi chơi nhé. Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi bộc phát. Chẳng ngờ tiểu cô nương kia liếc hắn rồi liền gật đầu, vội vàng tụt xuống ghế. Phương Quý mừng rỡ, dẫn nàng dạo chơi nô đùa trong sân vườn, thuận miệng hỏi nàng vài vấn đề, muội tên gì vậy? Là Tiểu Lý. Nhà muội ở đâu? Đông thổ muội đến đây làm gì? Bái tế mẫu thân. Mẹ muội qua đời rồi à? Huynh cũng không có mẹ cha gì sất. Hở? Chọc muội thôi, huynh có mẹ nhưng bà ấy chưa đến đón huynh. Tiểu nha đầu này thật là ngoan hiền, hỏi gì đáp nấy, chẳng mấy chốc Phương Quý đã có thể rành rọt phần nào thân thế của bé con này. Giờ mới biết, Tiểu Lý không phải là người An Châu mà đến từ đông thổ xa xôi. Mà cụ thể xa đến nhường nào thì Phương Quý cũng chẳng rõ. Duy có một điều mà hắn hiểu tường tận là mẹ ruột của tiểu nha đầu này được chôn cất ở An Châu, lần này nàng đến bái tế mẹ mình thì bị người xấu ám hại. Sau một vài trận chém giết, bọn người xấu kia bị đánh lui nhưng nhiều thị vệ cũng thiệt mạng, người thị nữ áo xanh cũng bị trọng thương. Lúc Phương Quý gặp nàng cũng là lúc thị vệ của nàng đang quyết chiến với bọn xấu kia. Nếu là người khác nghe câu chuyện này đều thấy rõ thân thế của tiểu nha đầu bất phàm, nhưng Phương Quý lại không mấy để tâm. Dù gì đi nữa thì hắn cũng có dòng dõi tiên nhân. Chẳng qua là lão gia gia râu trắng còn chưa tới đón hắn mà thôi, lại dĩ nhiên thân thế của hắn cũng chẳng kém cạnh gì tiểu nha đầu này. Phương Quý chẳng tỏ thái độ gì trên mặt cả, chỉ là cười vô tư dẫn tiểu nha đầu này dạo chơi. Hắn lớn lên ở ngư đầu thôn, quen với cung cách sống của vùng thôn giả, thành thục những trò chơi trẻ nít như móc trứng chim, bắn đạn ná. Trong khi đó, tiểu nha đầu này có xuất thân quyền quý nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi mà thôi, dù có hơi ngờ nghệch nhưng vẫn mang thiên tính của một bé con, tiểu nha đầu tung tăng chạy theo Phương Quý nô đùa bèn cảm thấy vô cùng thú vị. Mặc dù mấy trò chơi này vô cùng đơn giản nhưng nàng lại bị hấp dẫn vào đó, bám sát lấy Phương Quý. Bà áo đen và thị nữ áo xanh bận bịu chữa thương, nhưng vẫn chưa yên tâm, dõi mắt quan sát mấy lần. Nàng thị nữ áo xanh thấy hai đứa trẻ con nô đùa vui như vậy bèn cười nhẹ rồi nói, thằng nhóc quê mùa này lại dạy cho tiểu thư leo cây, thật là chẳng biết phép tắc. Nhỡ đâu sau này tiểu thư về nhà lại bị quê mùa hóa thì phải làm sao đây? Bà áo đen cười hiền hỏa, bảo, tiểu thư ở trong nhà rất buồn, cứ im lặng tựa như một khúc gỗ vậy. Nó rất nhát gan, lại lương thiện, vốn có số mạng thiên chi kiêu nữ nhưng lại bị khó dễ trong gia đình. Ai ai cũng khi dễ nàng, đặc biệt là từ lúc phu nhân qua đời, lão bà ta chưa từng thấy đứa nhỏ ấy cười lần nào hết. Hôm nay có kẻ cùng trang lứa đùa giỡn cùng nàng, lây nhiễm bản tính của trẻ nhỏ vùng thôn giả, âu cũng là chuyện tốt. Nếu tiểu tử này có thể giúp ích được cho tiểu thư thì đây đúng là một cơ may cho hắn, lúc đi chúng ta sẽ thưởng nhiều hơn cho hắn một chút. Thị nữ áo xanh cười nói, bà từng nói một thân tu vi của mình không có truyền nhân mà, còn thấy tên tiểu tử này cũng có tư chất đó. Bà lão áo đen cười nhẹ, lắc đầu, nói, ngươi đừng có khích tướng lão bà này. Việc tu hành. Nếu không gặp phải người có phúc duyên thâm hậu thì không thể truyền bậy truyền bạ được. Tên nhóc này có thể tình cờ cứu được tiểu thư giữa thâm sơn cùng cốc cho thấy hắn cũng một ít vận may nhất định. Tuy nhiên, một tên nhóc như hắn thì khí vận cao được bao nhiêu? Nếu không trải qua 3 tai kiếp, 6 tai nạn, sợ hắn cũng khó mà chịu nổi chính pháp tu hành của lão bà ta. Thôi, khi nào đi thì cho hắn ít ngân lượng, để hắn thành một phú ông giữa chốn phàm trần này. Con đường tu hành chông gai vất vả, người thường sao có thể đạp bước mà đi. Lão bà ta cũng lười nhận đệ tử rồi. Hai người nói cười cười vài câu rồi tiếp tục chưa thương. Nhưng điều các nàng không ngờ rằng, tâm tư của Phương Quý lại không đơn giản như vậy. Hắn đã nắm rõ quy luật thời gian chưa thương của hai vị thần tiên này. Phương Quý và Tiểu Lý hiện tại đã khá thân thiết, hắn nhìn tiểu nha đầu đang cầm mấy viên đá nhỏ trong tay đùa nghịch, cố nặn ra một vẻ mặt tươi cười thân thiện nhất có thể rồi nhìn nàng, cười hiếp mắt hỏi, "Muội muội, ca nghe nói muội có học qua một loại tiên pháp gia truyền vô cùng lợi hại phải không?" Lúc nói ra mấy câu này, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý trong lòng. Lão bà áo đen chắc chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bà ta cảm thấy Phương Quý chưa đủ tư cách trở thành truyền nhân của nàng dù là người thị nữ áo xanh đá gợi ý. Thế nhưng, Phương Quý thật ra cũng không vừa mắt pháp môn tu luyện của bà ta. Hồi nãy mấy vị đó còn tưởng mình không nghe thấy sao? Lão bà kia còn có tiên pháp dữ dằn hơn mà lại không chịu truyền cho mình. Thì có sao đâu? Thân phận hai người đó rõ ràng là kém hơn tiểu nha đầu này, cần gì tiên pháp của hai người đó, cái mình cần là tiên pháp trong tay tiểu nha đầu này. Chương 8, Cửu Nguyên Chính Điển. Hắn thầm phân tích, chủ yếu là tiểu nha đầu này dễ dụ hơn. Nhìn Phương Quý cười hiếp mắt, tiểu nha đầu này hơi do dự rồi cũng gật đầu thừa nhận, muội có. Phương Quý đắc ý, được voi đòi tiên, muội dạy cho huynh được không? Cô bé lắc đầu, nói, phụ thân dặn không được truyền tiên quyết ra ngoài. Muội. Phương Quý tức giận, giương tay lên, muội không truyền là huynh đánh đó. Tiểu Lý nháy mặt một cái, không biết tin hay không nhưng gương mặt nàng không hề e sợ. Phương Quý nóng nảy, đập tay xuống. Một cái sờ nhẹ rơi trên đầu nàng, hắn cười ha ha bảo, muội ngoan như vậy. Làm sao ca nỡ đánh? Hắn xoay chuyển trong mắt, lập ra âm mưu khác. Phương Quý đánh giá người thị nữ áo xanh đã bị thương không nhẹ, chắc chắn ở yên trong ngôi nhà này chữa thương cùng lã bà áo đen vài ngày. Hai người đó mất nửa buổi để chữa thương mỗi ngày, bất quá bọn họ vô cùng yên tâm về Phương Quý và tiểu nha đầu. Một tên nhóc thôn quê nhưng vô cùng hoạt bát, thông minh như hắn có thể dẫn tiểu lý trong chơi trong khu vườn nhỏ mỗi ngày lại có thể giúp ích cho tiểu thư có thể linh động hơn. Ban đầu, hai người vẫn chưa yên tâm, thường xuyên để mắt trông coi. Thế nhưng qua vài ngày, thấy hai đứa nhỏ hòa hợp nhau như vậy. Lão bà và nàng thị nữ cũng an tâm. Cảm thấy để tiểu thư có thể thoải mái vài ngày cũng là một ý tốt. Bên cạnh đó, bọn xấu kia cũng chưa đánh tới đây nên các nàng yên tâm hẳn. Chờ đến khi cứu viện của gia tộc đến nơi là cả nhóm có thể quay về nhà. Bất quá hai người này cũng chưa hề nghĩ đến, có một mạch nước ngầm đang cuồn cuộn chảy tại nơi đây. Phương Quý đã sớm ghi nhớ kỹ quy luật chữa thương của lão bà áo đen và cô nương áo xanh, mỗi ngày từ giờ Dậu đến giờ Tí đều ở yên trong phòng kín. Hắn biết khoảng thời gian này, hai người đó sẽ vô cùng tập trung, không màng đến bất cứ thứ gì xung quanh cả. Do đó, hắn gan dần. Muội muội, tiên pháp nhà muội tên gì thế? Cửu Nguyên Chính Điển. Có lợi hại không? Phụ thân nói rất là lợi hại. Đâu muội nói ca nghe thử, để ca đánh giá xem lợi hại cỡ nào. Muội không nói. Ca thấy chắc muội chưa học hết rồi. Tùy ca. Đoạn hội thoại này cứ được lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, nhưng hắn cũng chẳng moi thêm được tin tức gì. Tiểu nha đầu này tuy chậm chạp, hơi ngốc, nhưng hễ nhắc đến chuyện tiên pháp gia truyền là tỉnh táo vô cùng, không thèm tiết lộ dù là một chữ. Hắn dùng cứng không được, lại dùng cách mềm mại, dọa qua. Cũng khích tướng qua, nhưng đều vô ích. Điều này càng làm ngọn lửa háo thắng của Phương Quý lớn dần lên. Hắn nghĩ thứ mà càng khó lấy thì sẽ càng đáng tiền, người như hắn làm sao bỏ cuộc dễ dàng được. Sau giờ ngọ, Phương Quý chạy ra ngoài bận điều việc gì đó rồi quay về, liền thấy bóng dáng ai lấp ló giữa phòng khách bèn thò đầu nhìn thử. Hắn thấy tiểu nha đầu đang ngồi xếp bằng trên giường hít thở, xung quanh người nàng có từng tia sáng mờ mịt vần quanh, tự như thần pháp hiển hóa làm người xem phải lóa mắt. Trời ơi, đây là tiên pháp sao? Phương Quý vừa nhìn vừa kích động. Nếu hắn học được chiêu này, mỗi ngày diễn một lần, hắn đoán toàn dân thôn Ngưu Đầu ai ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ hắn. Chỉ là, tiểu nha đầu này cũng khó dụ quá, là do nàng ép ca ca tung ra tuyệt chiêu. Phương Quý bèn nhìn xuống chiếc vỏ tre trên tay mình, đắc ý tự cười sảng khoái. Bằng vào bản lãnh của Phương đại gia ta, chẳng lẽ còn không ăn được tiểu nha đầu như muội? Phương Quý ca ca. Tiểu Lý phát hiện có người bên ngoài, liền đình chỉ vận công, nhìn ra ngoài cửa sổ cười một cách rạng rỡ. Tiểu Lý, tới đây nhanh lên. Phương Quý tỏ vẻ thần bí, vẫy tay gọi Tiểu Lý từ bên ngoài cửa sổ. Tiểu Lý nhảy xuống khỏi giường. chạy đến trước mặt Phương Quý, hỏi, hôm nay lại chơi trò ném đá sao? Phương Quý khục khịt mũi, khinh thường, mấy trò chơi của bọn con nít đó thì chơi làm gì, ca không thèm chơi. Tiểu Lý nói, chẳng phải mấy ngày nay ca dạy Mùi chơi trò đó sao? Phương Quý nói, vì Mùi là con nít. Hắn vừa nói vừa kéo tay Tiểu Lý rón rén chạy về phòng chứa củi. Tại đó, một cái giỏ tre nhỏ được giấu nửa kín nửa lộ bên trong đống cỏ dại khô. Phương Quý ôm lấy giỏ tre, đưa cho Tiểu Lý với một vẻ mặt trịnh trọng như trao tặng bảo vật. Sau đó, hắn cười hì hì, vén lớp cỏ dại đang phủ trên miệng giỏ trúc ra. Tiểu Lý tò mò nhìn vào, sau đó nét mặt nàng chuyển từ ngạc nhiên sang hí hửng. Bên trong khóm cỏ dại ấy là những chú thỏ rừng với chòm lông trắng như tuyết, bọn nhỏ này còn khá non, tựa như vừa thay lông tơ vậy, khá là đáng yêu. Dường như chúng nó bị lạnh hay sao ấy mà run rút lại với nhau sưởi ấm. Phương Quý vểnh mặt lên nói, ca mất cả buổi trưa mới bắt được đó, Mùi thấy chơi có vui không? Tiểu Lý cẩn thận dùng ngón tay chọc chọc vào con thỏ, cười tươi tắn trả lời, vui. Phương Quý nắm lấy lỗ tai của một con thỏ nhỏ rồi nhét vào lòng tiểu nha đầu, nói, vậy Mùi cứ nô đùa cùng mấy bé này đi. Nói xong. Phương Quý ngồi một bên ngắm nhìn Tiểu Lý đùa nghịch cùng bọn thỏ. Nàng ta ôm bọn thỏ chọc chọc một hồi, rồi sau đó bắt tay xây cho chúng một căn nhà nhỏ, rồi đút cỏ cho bọn chúng ăn, rồi đặt tên cho bọn chúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của nàng luôn cười tươi rạng rỡ, rõ ràng đây là triệu chứng yêu thích không nỡ rời tay. Phương Quý cười híp cả mắt nhìn nàng, cũng tự cảm thấy vui vẻ. Một lát sau, hắn chờ đến thời điểm thích hợp, khi lão bà áo đen và nàng thị nữ áo xanh đã yên ắng chữa thương, bèn cười hì hì hỏi tiểu nha đầu, Mùi chơi vui không? Tiểu Lý gật đầu một cái thật mạnh, vui lắm. Phương Quý cười nói, không những vui, mà còn ngon nữa đó Mùi. Mùi muốn ăn thịt thỏ kho hay là sao? Tiểu Lý bối rối, ngơ ngác nhìn Phương Quý. Hắn lại cười gian xảo, hay là ca đem đi nướng nhé, xong rồi rắc một ít tiêu lên, ngon lành luôn đó. Vẻ hoảng sợ dần dà hiện lên trên gương mặt Tiểu Lý, tại sao huynh đòi ăn thịt thỏ con? Phương Quý đáp, vì ăn rất là ngon. Tiểu Lý bắn đầu thúc thích, thỏ con dễ thương mà. Phương Quý lại nói, vì thế huynh mới nói là ăn ngon. Hắn vừa nói vừa giả bộ vươn tay bắt thỏ trong khi Tiểu Lý nhanh nhạy chọc lấy thỏ con giấu ở phía sau lưng theo phản xạ. Phương Quý cũng không có nhào tới giành giật mà gãi đầu nói, Mùi giấu làm gì? Là do Thanh Nhi tỷ tỷ và lã bà bảo huynh phải săn sóc cho Mùi. Mấy ngày trước huynh còn nướng châu chấu cho Mùi ăn cơ mà, lúc đó Mùi còn khen ngon nữa. Vì thế nên huynh mới đi tìm thêm thỏ để nướng cho Mùi ăn, để Mùi tẩm bổ. Tiểu Lý cũng không thạo việc giành giật, chỉ có thể nói liên tục, không, không ăn thỏ con nhé huynh, được không hả huynh? Phương Quý trơ mặt nói, lão thái thái trong thôn đã ngang ngược, giờ tiểu nhà đầu Mùi cũng ngang ngược. Có phải con thỏ này là của huynh hay không? Tiểu Lý đắn đo một chút rồi gật đầu. Phương Quý tiếp tục lấn áp, nếu là thỏ của huynh, vậy tại sao huynh không được nướng? Tiểu Lý cúi đầu, nhưng hai tay vẫn ôm chặt thỏ con. Chương 9, dưỡng tức phát. Muốn huynh không nướng cũng được, chỉ có điều. Phương Quý híp hai mắt lại, cố ý kéo dài giọng điệu. Tiểu Lý vui mừng, ngẩng đầu lên tức khắc. Phương Quý ra vẻ hào phóng, thỏ là của huynh, huynh dĩ nhiên là muốn ăn. Nếu mấy con thỏ này thuộc về Mùi, huynh muốn ăn cũng không được. Tuy vậy, huynh chính là người bắt được thỏ, nếu Mùi muốn thì phải lấy đồ ra trao đổi. Tiểu Lý vội vàng giật chiếc ngọc bội khắc hình Phượng Hoàng đang đeo bên hông xuống, đưa cho Phương Quý bằng bàn tay nhỏ bé xinh xinh. Phương Quý tiện tay chọc lấy, rồi lắc đầu nói, miếng đá nát này chỉ có thể đổi được một con thỏ thôi. Còn mấy con này? Tiểu Lý lại do dự, cúi đầu. Phương Quý càng lúc càng đắc ý, thì thầm dụ dỗ, thôi thì ca chịu thiệt một chút, Mùi dạy ca tiên pháp của nhà Mùi đi, ca cho Mùi hết tất cả bọn thỏ này, Mùi nghĩ sao? Tiểu Lý đắn đo trong lòng, im lặng thật lâu vẫn chưa trả lời hắn. Không rõ nàng đang nghĩ gì, cũng không biết nàng phải can đảm đến nhường nào, chỉ là khi nhìn vào bầy thỏ con đáng yêu bé bỏng kia, tiểu nha đầu cuối cùng đành gật đầu ưng thuận. Phương Quý nhất thời mừng rỡ, đưa ngón tay ra, một lời đã định, ai mà đổi ý sẽ là con lương nhỏ. Mùi nhớ đó, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Đừng có nói cho lão bà và tỷ tỷ áo xanh nghe. Nếu không, huynh sẽ lập tức làm thịt thỏ. Muội không dám. Tiểu Lý cúi đầu thì thầm, không thì phụ thân cũng sẽ mắng muội. Phụ thân muội thật tốt. Phương Quý càng thấy hưng phấn hơn, ép buộc Tiểu Lý phải ngéo tay, sau đó phụ nàng dựng nhà cho thỏ. Tiểu Lý cũng còn nhỏ, dù phụ thân nàng đã dặn đi dặn lại là không được phép truyền thụ trấn gia chi pháp cho người ngoài, nhưng tiểu nha đầu này nghĩ câu nói ấy cũng tương tự như bản nội quy gia tộc dài hàng trăm điều kia thôi, không thật sự hiểu được tầm quan trọng của môn công pháp này. Hơn nữa, nếu Phương Quý đã muốn dỗ dành, thì chắc chắn sẽ là vô cùng ngon ngọt, thân thiết, thậm chí đến nỗi bà quá họ Hoa tại thôn Ngưu đầu kia còn bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hết mấy lần, hướng chi là Tiểu Lý nhỏ bé chưa trải đời. Sau đó vài ngày, quả thật Tiểu Lý coi Phương Quý như một trong những người thân thiết nhất của mình vậy, lúc trước là do sợ sự uy nghiêm của phụ thân, không dám truyền ẩu, nhưng một khi đã đồng ý thì tiểu nha đầu này truyền dạy công pháp vô cùng tỉ mỉ, chân thành. Tuy nhiên, công pháp gia truyền của nàng lại vô cùng thâm ảo, khó hiểu, khó gấp trăm lần so với dẫn pháp quyết của lão bà áo đen. Ban đầu, Phương Quý còn bảo Tiểu Lý giảng giải từng câu, nhưng sau đó hắn định bụng trước hết nên thuộc lòng toàn bộ. May mắn là Phương Quý đã từng đi theo Trương Tú Tài tại thôn Ngưu Đầu được ít chữ nghĩa, cộng với đầu óc lanh lợi, lại biết rõ đây là thứ tốt cần học vì vậy vô cùng tập trung, qua mấy ngày, hắn đã có thể thuộc hết gần nghìn chữ trong phần cửu nguyên luyện linh thiên. Dù vậy, hắn cứ phải suy đi nghĩ lại về đoạn này, càng nghe càng không hiểu, không rõ tiểu nha đầu này có lừa gạt mình hay không nữa. Thế nhưng lúc hắn hỏi thẳng tiểu nha đầu, thì câu trả lời của Tiểu Lý lại làm cho hắn xóa bỏ mọi sự nghi ngờ. Phương Quý ca tốt với muội như vậy, muội sẽ không bao giờ lừa gạt Phương Quý ca ca đâu. Tiểu Lý đang bận bịu đút cỏ khô cho một đầu thỏ nhỏ, lên tiếng đáp lời hắn nhưng cũng không thèm quay mặt lại. Phương Quý suy nghĩ lại những gì mình từng làm, cũng hơi ngượng ngùng một chút, gãi đầu nói, huynh tốt với muội cái gì nè. Tiểu Lý mới nói, huynh thấy muội bị yêu sói tấn công, bèn nắm tay muội chạy trốn. Phương Quý ngạc nhiên, vậy những người khác không kéo muội chạy trốn hay sao? Tiểu Lý bỗng nhiên sững người trong thoáng chốc, thì thầm, bọn họ chỉ biết đẩy muội ra thôi. Nghe tiểu nha đầu trả lời. Phương Quý bỗng thấy nghẹn lời, trong lòng hắn có gì đó nhói nhói. Một lát sau, hắn cười nói, muội ngốc quá, cá chạch nhỏ muội muội phải nhớ kỹ, gặp sói là phải chạy, còn thích ai thì mới tiến về người đó. Mặc dù cửu nguyên chính pháp của Tần gia vô cùng huyền ảo, thâm sâu nhưng nội dung cũng không nhiều. Qua mấy ngày, bọn thỏ con này cũng dần già mập mạp lên, Tiểu Lý cũng đã truyền thụ toàn bộ nội dung của pháp môn này cho Phương Quý, thậm chí chia sẻ một vài kinh nghiệm cá nhân của nàng cho hắn ta. Chỉ là, Phương Quý vẫn lo lắng lão bà áo đen và cô nương áo xanh kia phát hiện nên chẳng dám tu luyện ngay lập tức. Bên cạnh đó, thời gian chữa thương của hai người kia càng ngày càng ngắn. Ban đầu, họ bế quan ba canh giờ mỗi ngày, đến hôm nay chỉ cần một canh giờ là xong. Dù thế, hai vị hầu cận này trông thấy tiểu nha đầu cùng Phương Quý đùa giỡn vui như vậy nên cũng không đến quấy rầy, tựa như để Tiểu Lý có thể vui vẻ trong những lúc trời nhà hiếm hoi như thế này. Phương Quý âm thầm quan sát quá trình lão bà và nàng thị nữ chữa thương. Khi hai vị đó rảnh rỗi, Phương Quý dẫn Tiểu Lý đi đùa nghịch những trò chơi dân dã. Lúc hai người đó bắt đầu tĩnh tọa vận công, từ trò chơi con nít, Phương Quý lập tức chuyển qua hỏi han việc tu luyện tiên pháp ngay tức khắc. Mặc dù Tiểu Lý còn nhỏ tuổi nhưng có căn cơ vô cùng tốt, tùy thời đều có thể giải thích những đạo lý tu hành vô cùng quý giá cho Phương Quý hiểu rõ. Chỉ có điều nàng khác Phương Quý một điểm, đối với nàng, chuyện tu hành vốn dĩ là phải thế, từ lúc sinh ra là đã biết đến khái niệm này, do đó tiểu nha đầu không hề hay biết những thứ mà mình truyền dạy này quý giá đến nhường nào. Trong mắt nàng, tu hành và ăn cơm uống nước có lẽ cũng không có quá nhiều sự khác biệt đối ứng nhau. Nàng chẳng qua là thấy vị ca ca Phương Quý lớn hơn mình vài tuổi này thật sự đối xử tốt với mình, khác xa bọn nô bộc trong nhà. Hơn hẳn mấy người huynh đệ họ hàng trong gia tộc cứ hay bắt nạt mình. Hơn thế nữa, huynh ấy cũng không xem thường mình, lại còn biết nuôi thỏ nữa. Quá lợi hại mà. Dù gì đi nữa thì ngay cả cửu linh luyện tức quyết mình cũng đã truyền cho huynh ấy rồi, thì mắc gì phải lừa gạt những chuyện khác chi nữa. Hôm nay, sau buổi cơm trưa, cô nương áo xanh và lão bà áo đen lại vào phòng, chốt cửa, chữa trị thương thế lần nữa. Hắn đoán có lẽ đây là lần chữa thương cuối cùng, vì thời gian yên tĩnh của hai người dài đến bất thường. Do đó, Phương Quý đoán e là những người này sắp sửa phải rời đi rồi. Vì thế, biết cơ hội của mình sắp vụt mất nên hắn vội tranh thủ thời gian hỏi han Tiểu Lý những điểm khó hiểu trong chuyện tu hành. Bên trong khoảnh sân nhỏ, Phương Quý đang gánh một cái gùi nhỏ trên lưng trong khi Tiểu Lý đang cầm một cây lưỡi liềm bé bé. Một người cắt cỏ, một người gánh cỏ, hai bóng dáng nhỏ bé tung tăng tới lui trong cả tòa viện. Dưỡng tức pháp không phải là pháp thuật, chẳng qua là giúp huynh củng cố căn cơ vững chắc mà thôi. Còn mấy cái mà huynh nói như phi thiên động địa, di sơn đảo hải thì chính là do phép thuật làm ra. Nhưng nếu huynh muốn thi triển pháp thuật thì huynh phải có đủ pháp lực. Mà nếu muốn có đủ pháp lực, thì điều này có quan hệ đến dưỡng tức pháp đó huynh. Chương 10, Phi Thiên Ngô Công. Tiểu Lý vừa nhanh nhạy cắt cỏ, vừa thuận miệng trả lời những vấn đề mà Phương Quý đang thắc mắc. Hai người vừa đi vừa nói, trong thoáng chốc đã đi từ bên trong tòa trang viện ra đến hàng rào ngoài sân, đây chính là nơi mà lão bà áo đen bày ra tòa cấm trận. Bà ấy cũng ra một mệnh lệnh nghiêm khắc rằng Phương Quý và Tiểu Nha Đầu không được đi ra bên ngoài, đây là địa điểm xa nhất mà hai đứa nhóc này có thể đi. Phương Quý đang phiền muộn trong lòng, hắn đang nghĩ ngợi xem làm cách nào để có thể hù dọa mọi người ở thôn Ngưu Đầu sau khi quay về. Dù gì đi nữa thì hắn vẫn chưa chính thức bước chân vào việc tu hành. Do đó cũng khó hình dung mình có thể làm ra được hình ảnh gì để mà hù dọa. Đang đắn đo trong bụng thì Phương Quý cảm thấy mặt đất rung nhẹ, lông tơ cả người dựng đứng, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Ở góc nhìn hiện tại, hắn thấy ở hướng Tây vẫn là trời sáng ngời ngời, có gì bất thường xuất hiện đâu cơ chứ. Bất thình lình, một âm thanh với âm lượng cực lớn vang lên từ hướng Tây. Trên bầu trời, từng trận rung động xuất hiện tựa như tinh không vỡ nát bởi những vết nứt chằng chịt hiện ra. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang kinh khủng truyền đến, bầu trời thật sự bị đánh tan nát. Trên mặt đất xung quanh, từng ngọn cờ bày trận bị văng lên giữa không trung do lực lượng chấn động mạnh mẽ ấy, sau đó chúng bị xé toang, hóa thành những cánh bướm đen phiêu tán giữa không trung. Nửa khắc sau, một vài kẻ choàng áo đen trên người đột nhiên xuất hiện tại hướng Tây đó, tất cả bọn họ đều là nam tử, mình vận giáp đen, đứng giữa họ là một lão đạo nhân mặc áo bào màu lam. Ông ấy nhẹ nhàng phất tay một cái về phía trước, một luồng linh lực kinh khủng kéo đến, chẳng những phá tan trận pháp cấm chế của bà lão áo đen, mà còn thuận thế công đến Tiểu Lý và Phương Quý đang đứng trợn mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Nguy rồi, kẻ thù đánh tới. Phương Quý sợ hãi đến nỗi tê cống cả người, hai chân tê dại, chực chờ bỏ chạy thoát thân. Hơn nữa, cái phất tay kia có uy thế vô cùng mạnh mẽ, ống tay áo của lão đạo nhân kia tựa như một đàn quạ đen khổng lồ đang lao xuống vùng vụt, che kín cả khuôn viên gần mấy chục trượng, dựa vào đôi chắn ngắn cũng cỡn của hắn thì làm sao mà chạy thoát. Trong khi đó, một điều quan trọng hơn, khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn thấy Tiểu Lý đang trong trạng thái hoảng sợ, ngây người, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đùng! Cái phất tay đó có lực lượng vô cùng mạnh, chẳng những phá tan vách chắn của trận pháp, mà còn thừa thế đánh thẳng xuống mặt đấy làm cát đá bốc lên mịt mù. Dư chấn của đòn đánh vừa rồi đã có thể đập tan tành đám nham thạch xung quanh, huống chi là hai thân hình nhỏ bé này. Tiểu Lý đứng trước cái phất tay ấy cũng chỉ có thể đứng yên kinh hoảng mà thôi. Mặc dù Tiểu Nha Đầu cũng có tu luyện, nhưng thế công trước mặt này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa so với khả năng kháng cự của nàng. Vì thế, tiểu cô nương này chỉ có thể đứng yên chịu trận. Bất quá, ngay lúc Tiểu Nha Đầu chấp nhận số phận ngắn ngủi của mình thì một thân thể ông o gầy còm bỗng nhiên ông choàng lấy nàng làm Tiểu Nha Đầu trợn to mắt ngạc nhiên. Lúc ấy, nàng chỉ kịp thấy Phương Quý thét to một tiếng, trong khi đó thì tên nhãi ranh Phương Quý này cắn chặt hai hàm răng, vươn tay hướng về không trung. Thoạt nhìn, hắn giống như muốn giơ cánh tay lên để chống lại đàn quạ đen kia. Đùng! Phương Quý nâng cánh tay trái có đeo sợi dây hình con rết bạc lên cao. Vào giờ phút này, từng tia phù văn lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm lóe lên trên thân món trang sức này. Thân thể Phương Quý lúc này tự dưng đỏ bừng cả lên. Loáng thoáng nghe thấy luồng sức mạnh đang gào thét bên trong thân thể hắn. Đó chính là luồng khí huyết đang lưu chuyển, sau đó liền bị con rết nhanh chóng hấp thu không còn tung tích. Trong nháy mắt, con rết bạc đã hấp thu đầy đủ khí huyết, một cái bóng sáng màu bạc đột nhiên từ cánh tay trái của Phương Quý bay ra, hóa thành con rết dài 7-8 trượng xông lên giữa không trung. Rào! Bóng dáng con rết bạc đâm mạnh vào cái phất tay của đạo nhân áo lam, nguồn linh lực to lớn từ khắp mọi nơi ập tới, thổi bay hết mọi trận kỳ xung quanh ra bên ngoài. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, tầng tầng lớp lớp bãi cỏ bị xới tung lên. Đám thị vệ giáp đen trên không trung cũng bị chấn động, phải lui về sau mấy bước, chỉ có lão đạo nhân áo lam, Phương Quý cùng Tiểu Lý vẫn đứng yên tại chỗ. Đây là Phi Thiên Ngô Công sao? Lão đạo nhân áo lam cũng bất ngờ trước một chiêu như vậy. Thật ra ngay khi ông ta vừa phá hủy đại trận phía xung quanh, liền thấy được Phương Quý và Tiểu Lý đang đứng bên dưới nên vội vàng thu tay lại. Dù vậy, ông vẫn sợ mình thu chiêu quá chậm sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư đang ở dưới. Không ngờ rằng, thằng nhóc tầm thường này lại xông ra dùng thứ pháp bảo tà dị này ngăn cản mình. Quá kinh ngạc, ông già đó chỉ có thể thuận thế lui nhanh về sau, đồng thời mở miệng thét lớn. Mắt thấy con rết bạc kia còn nóng lòng muốn hướng mình nhào tới, hai tay lão ta liền vội vàng bắt ấn. Chuẩn bị ra tay. Mà lúc này, đầu óc Phương Quý vô cùng choáng váng, không biết được đang xảy ra chuyện gì. Trong khi đó, con rết kia đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của hắn. Phương Quý chỉ cảm thấy máu huyết của mình dường như đang bị con rết đó hút đi, hình như nó đang định hút sạch đến giọt cuối cùng. Dừng tay. Nhưng may là vào ngay lúc ấy, một tiếng thét giận dữ vang lên từ căn phòng ở giữa của tòa trang viện. Hai bóng người phá vỡ nóc phòng, bay lên không trung làm mái ngói văng tung tóe xen lẫn với những ngọn cỏ dại. Bà lão áo đen vừa liếc thấy cảnh này liền sa sầm nét mặt, vươn tay lên không trung triệu hồi con rết bạc quay về. Sau đó, lão bà này quan sát hiện trường trước mắt, liền nổi giận đùng đùng thét to về hướng đạo nhân áo lam, yêu ma phương nào. Lão đạo nhân nhìn thấy bà lão áo đen cùng với cô nương áo xanh thì mới an tâm, vội vàng chắp tay nói, bần đạo là Phong An Tử đến từ Vĩnh Chiếu Sơn của Vân Châu, phụng mệnh đến đón Tần gia Tần tiểu thư quay trở về. Ban nãy lão phu vì nóng lòng phá trận cứu tiểu thư nên mới gây ra hiểu lầm này, thứ lỗi thứ lỗi. Người của Vĩnh Chiếu Sơn. Bà lão áo đen nghe được lời của đối phương cũng cảm thấy an lòng, biết người tới không phải kẻ thù mà là người mình đang đợi. Thế nhưng, thấy Phương Quý đang nằm trên đất không biết sống chết ra sao, bà ta vô cùng tức giận, quát lên, tới đón tiểu thư, không biết dùng truyền âm gọi vào hay sao, hà cớ gì mà nổi điên ra tay phá tan trận pháp của ta. Lão đạo nhân nghe vậy thì có chút lúng túng cười trừ, không đáp lời. Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau lão đạo nhân áo lam, hồ bà, đừng vội mắng chửi người. Là bổn công tử lo lắng sự an nguy của muội muội nên mới để cho An Phong đạo trưởng trực tiếp phá trận, ngươi chê ta không biết phép tắc hay sao?